Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3409, lại gặp nhau một. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Đạo Phong không có phản kháng. Nhìn qua con mắt của nàng, nói ra, duyên tận chớ cưỡng cầu. Nhuế Lãnh Ngọc cảm khái nói, không có cái gì duyên. Chuyện đã qua, Đạo Phong con mắt màu xanh ra trời bên trong. Một vệt ánh sáng hiện lên, hắn hít sâu một hơi nói ra. Tốt a, ta tin tưởng ngươi rồi. Tu La Giới, Tiểu Thanh Tiểu Bạch quấn lấy Bạch Tố Trinh nói chuyện phiếm. Thái độ 10 phần cung kính, thậm chí có chút nịnh nọt. Bọn hắn tại thỉnh giáo quyển sổ kia bên trong một chút điểm đáng ngờ cùng chỗ khó năm đó Diệp Thiếu Dương đã từng từ Lê Sơn bên trên mang về một. Bản có quan hệ yêu thuật tu luyện bút ký, là Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng là xả yêu. Học tập bút ký sau đó thu hoạch to lớn, bất quá bút ký này 10 phần thâm ảo, trong đó có chút yêu thuật hay là nhằm vào xả yêu. Liền xem như Diệp Thiếu Dương cũng vô pháp giảng giải, hai huynh muội tìm hiểu vài chục năm, vẫn có nhiều chỗ không hiểu rõ, mà cái này không hiểu rõ, hoàn toàn là yêu thuật bên trong nhất là tinh thâm bộ phận. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy Bạch Tố Trinh, hai huynh muội lên mau ôm đùi. Các loại lời hữu ích nói rồi một giò, đem bút ký lấy ra hướng nàng thỉnh giáo. Đây đều là năm đó ta ngộ đến, là nhân gian yêu thuật. Sau đó ta tại Tu La Giới ngàn năm, lại tìm hiểu rất nhiều tu luyện tinh nghĩa, chỉ thích dùng cho xả yêu. Đang phi tiêu truyền nhân, bây giờ toàn giáo cho các ngươi đi. Ngày sau đó lôi kéo hai huynh muội đi vào một bên, truyền thụ cho bọn hắn phương pháp tu luyện. Còn lại mọi người tại một bên lẳng lặng chờ lấy Đạo Phong. Tiểu Mã vụng trộm quan sát Bạch Tố Trinh, đem tứ bảo kéo đến một bên, hỏi hắn có hay không giấy bút. Làm gì? Tứ bảo hỏi hắn, tìm Bạch nương nương ký tên a, ta rất là ưa thích nàng. Tiểu Mã có chút khẩn trương nhỏ giọng nói ra, khi còn bé lật qua lật lại đem, tân Bạch nương tử truyền ký, chỉ ít nhìn 10 lần. Tứ bảo cau mày nói, đó là kịch truyền hình, hai chuyện khác nhau có được hay không? Đúng a, cho nên nhìn thấy bản tôn, đương nhiên phải cái ký tên. Tứ bảo không hiểu hắn suy luận, nhường hắn đi tìm Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ mặc dù tu chính là đạo kiếm, nhưng trên bản chất là cái đạo sĩ. Trên thân tổng hội mang một chút linh phù đến ứng đối các loại cục diện. Tiểu Mã tìm hắn muốn vàng phiếu giấy cùng bút lông. Một mực liền chờ tại Bạch Tố Trinh ba người bên người. Ba người đang khoanh chân thổ nạp, tâm ý tương giao, Bạch Tố Trinh nắm tay của hai người, thông qua thần niệm cùng bọn hắn giảng giải xả yêu tu luyện trung cực áo nghĩa. Cuối cùng Bạch Tố Trinh cuối cùng mở to mắt, thở ra một hơi, nói ra, tốt, ta mấy năm nay lĩnh ngộ được đồ vật, tất cả đều nói cho các ngươi biết. Có rất nhiều các ngươi nuốt xuống còn không thể tìm hiểu thấu đáo. Nhưng theo thực lực tăng lên, các ngươi biết chun chút lĩnh ngộ. Đa tạ cô, hai huynh muội thập phần hưng phấn. Bạch Tố Trinh tầm mắt rơi vào Tiểu Bạch Kiểm bên trên. Thấp giọng nói ra, ca ngươi ta không lo lắng. Ngược lại là ngươi, trước đó ta giúp ngươi lúc tu luyện, thể nghiệm và quan sát đến trong lòng ngươi tình kết tích tụ. Nếu là không cách nào giải quyết, tương lai có thể sẽ có lớn gặp trắc trở, thậm chí, thất bại trong gang tấc, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiểu Bạch ngẩn ngơ, nhìn qua Bạch Tố Trinh nói ra, cô tình kết, giải khai sao? Đương nhiên, ba người lần lượt đứng lên, Tiểu Mã tranh thủ thời gian đến tìm Bạch Tố Trinh muốn ký tên. Ký tên, Bạch Tố Trinh không biết rõ có ý thứ gì, chính là ở chỗ này viết lên tên của mình. Ngươi là ta thần tượng cho fan hâm mộ ký tên, cái này ở nhân gian là rất thường gặp hành vi, Bạch Tố Trinh vẫn là không hiểu, Tiểu Bạch đi lên giải thích một chút, Bạch Tố Trinh mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết làm như vậy không có nguy hiểm gì, thế là làm theo, nương nương chữ thật là tốt nhìn, Tiểu Mã đem ký tên thu lại, có chút đắc ý vênh váo, há miệng nói ra, Bạch nương nương. Không biết Hứa Thiên bây giờ ở đâu a, chân nhân quái nhân không có lời hữu ích. Lời nói này đi ra, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đều lau một vệt mồ hôi, hướng Bạch Tố Trinh nhìn lại, Bạch Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói, hắn đã sớm đi luân hồi rồi, bây giờ ở nhân gian, ta cũng không biết cái nào là hắn, xem ra hắn thật sự là buông xuống. Cái kia một bên, Trần Hiểu Húc tại cho Thanh Vân Tử thỉnh an, dựa theo bối phận, Thanh Vân Tử là hắn Thái Sư Tổ. Mấy năm trước, Thanh Vân Tử rời đi Tu La giới một lần, về Mao Sơn đi lòng vòng, lúc ấy bọn hắn gặp qua, lần nữa nhìn thấy Thanh Vân Tử. Trần Hiểu Húc là vạn phần kích động, trước đó đang bận chiến đấu, còn không hảo hảo chào hỏi. Bây giờ chiến đấu kết thúc, hắn lập tức tiến lên bổ đại lễ. Thanh Vân Tử cũng coi hắn là thành Mao Sơn hậu nhân đối đãi. Chờ hắn đi xong đại lễ, gọi hắn dậy, hỏi, Hiểu Húc, Thái Sư Tổ có câu nói muốn hỏi ngươi. Vừa rồi đánh nhau thời điểm, ta nhìn ngươi một mực ở bên cạnh ta đứng đấy, cũng không động thủ, ngươi là sợ hãi hay là cái gì? Trần Hiểu Húc sừng sốt một chút, lắc đầu, đó là cái gì? Ta, Trần Hiểu Húc cắn môi, cúi đầu, qua nửa ngày, mới lấy dũng khí nói ra. Thái Sư Tổ, ta không xuống tay được, không thể đi xuống tay. Thanh Vân Tử ngây người. Đúng vậy, ta từ nhỏ đã không sát sinh, đối bất luận cái gì tà vật đều không xuống tay được. Trần Hiểu Vũ cũng biết mình nói có bao nhiêu hoang đường, không dám ngẩng đầu. Thanh Vân Tử khóe miệng co giật, có chút không dám tin tưởng nhìn qua hắn. Ta còn tưởng rằng lời này của ngươi bên trong có thâm ý gì. Lại là mặt chữ y tứ, ngươi cho tới bây giờ chưa từng sát sinh. Trần Hiểu Húc gật gật đầu, ông trời ơi, ngươi là quái thai. Thanh Vân Tử gãi cái ót, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hắn. Thế nhưng là chúng ta vừa gặp phải là cương thi a, cương thi cũng là sinh linh một loại. Bọn hắn chỉ là tại thi hành thủ lĩnh mệnh lệnh, bản thân cũng không có thiện ác a. Thanh Vân Tử cả giận nói. Không ai nói bọn hắn có thiện ác đúng sai, nhưng bọn hắn là tà vật, là công kích chúng ta tà vật, ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi, ta biết, ta còn là lần đầu tiên gặp được ngươi dạng này, xem ra ngươi là bị phụ mẫu cho làm hư rồi. Thanh Vân Tử vô cùng phẫn nộ, thế mà, giết nhau chết tà vật không xuống tay được, cái này chẳng lẽ chính là nhân gian gần nhất lưu hành thánh mẫu biểu. Xem như một đời tông sư. Hắn không giống bình thường, đối các đệ tử yêu cầu cũng cho tới bây giờ đều không giống những cái kia chỉ nhìn điểm số tông sư. Hắn bao dung lòng tham mạnh, cho phép đệ tử cùng người khác không giống nhau. Nhưng là, đây là có ranh giới cuối cùng đó a. Bây giờ chính mình hậu nhân bên trong thế mà ra một cái không dám đối tà vật hạ thủ. Khôi hài đâu, liền khai minh như Thanh Vân Tử cũng không thể nhịn. Ta phải hảo hảo cho ngươi học một khóa. Trần Hiểu Húc sợ hãi nói ra. Từ nhỏ, cha mẹ ta cùng sư phụ liền ý đồ uốn nắn qua ta. Nhưng ta rất cố chấp rồi. Thái Sư Tổ có thể giết ta, nhưng không cách nào cải biến ta. Thanh Vân Tử gãi đầu, trong đầu tìm kiếm cùng hắn câu thông biện pháp. Loại sự tình này đối với hắn cũng là lần đầu tiên. Nhưng làm hắn cho làm khó rồi. Tiếp dẫn đạo nhân sớm chú ý tới đối thoại của bọn họ. Đi tới, nhìn qua Trần Hiểu Húc nói ra, ngươi nếu không sát sinh, ngươi tu luyện mục đích là cái gì? Thực không dám giấu giếm, vấn đề này ta cũng có chút hoang mang, xem như đạo tâm nghi ngờ đi, nhưng ta tin tưởng vững chắc, pháp sư chưa hẳn nhất định phải sát sinh đi, không phải nói đại đạo 3000 sao? Ta nghĩ... Ta nhất định có thể tìm tới thuộc về ta nói. Trần Hiểu Húc gan lớn chút, nâng lên tu đạo, ung dung nói ra ý nghĩ của mình. Cách chương.